info.sachnoi.com.vn xin hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Ellen Phan và nhà xuất bản Hồng Đức. Quyển sách này bao gồm 27 chương và được chúng tôi chia thành 7 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Trước tiên, kho sách nói.com.vn xin mời các bạn điểm qua phần mục lục. Đừng hoang tưởng về biển lớn. Chương 1. Không ngừng đặt câu hỏi. Chương 2. Đừng hoang tưởng về một thế giới phẳng. Chương 3. 20 câu hỏi cho Young Entrepreneur. Chương 4. Không có bữa ăn nào miễn phí. Chương 5. Sau mỗi thời kỳ vàng son. Chương 6. Tư bản và dân chủ. Chương 7. Con voi Trung Quốc. Chương 8. Con ve và đàn kiến. Chương 9. Chỉ số hạnh phúc. Chương 10. Khi lãnh tụ biết cười mình. Chương 11. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Chương 12. Bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Chương 13. Những cách mất tiền khi ra biển lớn. Chương 14. Các cuộc chiến sắp xảy ra. Chương 15. Thiếu can đảm, nhiều người bỏ cuộc quá sớm. Chương 16. Một cái nhìn khác về con người Ellen Phan. Chương 17. Niêm yết sàn Mỹ, ra biển lớn trước khi có bão. Chương 18. Kẻ cắp gặp bà già. Chương 19. Đầu tư ngoại tệ nào. Chương 20. Giải mã nền kinh tế ngầm. Chương 21. Việt Nam và Trung Quốc. Chương 22. Những can thiệp vô ích. Chương 23. Nói về đạo đức kinh doanh. Chương 24. Hai chuyện làm ăn bên Mỹ. Chương 25. Thánh địa của tư bản. Chương 26. Lại nói về vàng. Chương 27. Paris, Giselle và huyền thoại. Lời giới thiệu. Thế giới cũng sẽ không phẳng sau sự lan tỏa toàn cầu của mạng lưới Internet. Thế giới sẽ vẫn là thế giới ta đã quen biết suốt 5.000 năm lịch sử, với rất nhiều cách biệt giữa các tầng lớp xã hội. Giàu và nghèo, học thức và vô học, đạo đức và bất lương, thôn quê và thành thị, quốc gia phát triển và quốc gia nghèo đói, và công nghệ thông tin lại có khả năng làm gia tăng sự cách biệt này. Thay cho lời tựa, một bài viết gần đây trên Vietnamnet ghi nhận là có đến 92% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ước muốn được tiếp cận thị trường thế giới, hay còn gọi là tìm đường ra biển lớn. Các doanh nhân này liệt kê những lo sợ và khuyết điểm của mình trên đấu trường mới, gồm việc thiếu vốn, thiếu quan hệ, thiếu công nghệ, thiếu thương hiệu, thiếu hiểu biết về luật lệ và phương thức quản trị. Tuy nhiên, không có người nào nói ra một điều mà tôi cho là quan trọng nhất. Thay đổi cái tư duy cá nhân để có được nội lực mà giải quyết các vấn đề trên. Tư duy này rất cần cho doanh nhân Việt vì nó phải khác hẳn những gì họ đã học, đã quen và đã tạo sự thành công cho họ ở quê nhà. Tư duy này rất cần vì nó đem lại cho doanh nghiệp sự trung thực và minh bạch, cũng như những chuẩn mực đạo đức kỷ cương để thành công bền vững. Tư duy này sẽ giúp họ vượt qua những định kiến sai lầm về sự thất bại, nghèo khó, sáng tạo hay cách giao tiếp với đối tác, khách hàng hoặc đối thủ. Một thí dụ nhỏ, nếu bạn hỏi một doanh nhân Việt là làm ngành gì dễ làm nhất trong kinh doanh, có lẽ họ sẽ trả lời là mở quán ăn. Nhưng đây lại là một công việc hết sức khó khăn tại Mỹ vì những đòi hỏi về luật lệ, vì sức cạnh tranh rất cao, vì sự khó tính của khách hàng. Trong khi đó, nếu hỏi một doanh nhân Mỹ là ngành gì dễ thực hiện nhất khi khởi nghiệp, họ sẽ trả lời là ngành báo chí, xuất bản, vì hiến pháp Mỹ cấm nhà nước không được động đến ngành nghề này, do đó bạn không cần phải xin phép để làm. Tại Mỹ, những quy tắc về quản trị, về quan hệ với quan chức, về tiếp thị, về gây vốn, về pháp lý, về nhân viên, về chất lượng sản phẩm, về phí tổn điều hành, gần như ngược lại tất cả những gì hiện đang áp dụng tại Việt Nam. Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc thì gần gũi hơn với xứ ta. Nhưng tôi không nghĩ một doanh nghiệp lớn nhỏ nào của Việt Nam có thể cạnh tranh hữu hiệu tại sân chơi của họ. Thêm vào đó, chia sẻ những trải nghiệm khi ra biển lớn của tôi với các bạn là một niềm vui, vì tôi không muốn thấy các bạn lại vấp những sai lầm, thất bại mà tôi đã từng trải qua bao nhiêu năm trước. Khi tư duy mình không còn những hoang tưởng hời hợt và những lạc quan phi lý về biển lớn, thì khi đó chúng ta mới đủ bình tĩnh và nghiêm túc để phát họa một chương trình ra khơi thực tế, khả thi. Sau cùng, tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Hồ, chị Diệp Thương đã giúp tôi rất nhiều trong việc hiểu đính và hoàn chỉnh tập sách này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Hồng Đức và Trung tâm sách Sài Gòn đã giúp tay để đem cuốn sách này đến với độc giả trên toàn quốc. Từ những trải nghiệm và quan điểm cá nhân của tôi, mong các bạn sẽ vượt trội và đạt những đỉnh cao mới, những thành tích mới trên sân chơi bằng phẳng và rộng lớn của thế giới toàn cầu. Sài Gòn, ngày 28 tháng 4 năm 2011, Ellen Phan. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chương 1, không ngừng đặt câu hỏi. Tất cả bài viết của tôi bắt đầu từ câu nói nằm lòng của Robert Kennedy. Những nghiên cứu gia nhìn vào sự kiện đang xảy ra, rồi hỏi tại sao. Tôi mơ về những sự kiện đã không xảy đến, và hỏi, tại sao không? There are those look at things the way they are, and ask why. I dream of things that never were, and ask why not. Đó là tiền đề của cuốn sách Tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam tôi vừa hoàn tất. Ý tưởng độc đáo. Tôi luôn nói với các bạn trẻ là thế giới kinh doanh không thiếu tiền mà chỉ thiếu ý tưởng. Những ý tưởng sáng tạo làm thay đổi thói quen và hành xử, cải thiện hiệu năng vượt bậc là những ý tưởng đã đem lại tài sản hay danh vọng khổng lồ cho nhiều doanh nhân. Người Mỹ gọi chúng là những game changers hay là những bước tiến đã thay đổi cuộc chơi. Gần đây nhất, Facebook đã biến một anh sinh viên 24 tuổi Zuckerberg trở thành tỷ phú. Trước đó là các doanh nhân đã sáng lập ra Google, Apple, Microsoft, Intel, IBM, Bell, RCA, Carnegie, v.v. Tất cả đều là những thanh niên khởi nghiệp với trí tuệ, nghèo và kiên nhẫn. Họ chỉ có ý tưởng, không có tiền, và tất cả đều đã thành công trong việc thay đổi phần lớn đời sống nhân loại. Muốn vậy, họ đã biết đặt câu hỏi chính xác là, tại sao không? Họ đã dám đi ngược với ý kiến 99% đám đông. Họ dám có những tư duy khác lạ so với những suy tưởng bình thường của xã hội. Cái giá phải trả. Dĩ nhiên, dù thành công hay thất bại, trong bọn họ đã có rất nhiều người phải trả giá đắt, từ những mất mát về tiền bạc, đến những mất mát về danh tiếng, thị phi, vì xã hội không ưa những người khác biệt. Thậm chí, nhiều người còn mất mạng vì ý tưởng hay khám phá lạ đời, như Galileo với giả thuyết trái đất tròn, như Socrates với biện giải logic, như rất nhiều văn nghệ sĩ, tư tưởng gia trong các triều đại phong kiến độc tài. Lấy lịch sử làm ví dụ, ai cũng biết lịch sử luôn luôn được ghi lại bởi những kẻ chiến thắng. trong những triều đại mà sự phản biện không được phép thực thi, thì những câu chuyện ghi trong lịch sử có thể chỉ là những huyền thoại được thêu dệt, vẽ vời để tăng uy tín và quyền lực cho kẻ thắng. Tuy nhiên, phần lớn người dân, kể cả những bậc tri thức có chút đầu óc, cũng nuốt gọn mọi dối trá trộn lẫn trong sự thật hoặc nửa sự thật. Half-truth. Tư duy sáng tạo bắt đầu từ câu hỏi. Trong một xã hội mà đa số người dân sống đời khổ sở và thiếu thốn về vật chất, thì tư duy của ta phải đi ngược lại với suy nghĩ đại chúng và hành xử trái hẳn với những điều mà người dân cho là sự khôn ngoan thường nhật. Muốn thoát ra khỏi giới hạn chật chội của nghèo đói, chúng ta phải có tư duy ngoài cái hộp. Think out of the box. Dĩ nhiên, ta phải đối phó thường trực với những ù lì rồi phá phách của những thành phần không muốn đổi thay hay tiến bộ của xã hội vì lợi ích cá nhân, gia đình hay phe nhóm. Không có một tinh thần bất khuất và kiên trì, chúng ta sẽ bỏ cuộc không chống thì chạy, vì sức đề kháng của phe bảo thủ rất mạnh. Cuối cùng, những thay đổi rồi cũng đến, vì cốt lõi của cuộc sống là thay đổi. Change is inevitable. Nhưng có thể ta không còn hiện diện để nhìn những đổi thay này. Chả thế mà chính Einstein cũng phải mỉa mai về đám đông chung quanh mình. Hai thứ là vô tận trên đời, vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Thật ra, tôi không chắc về vũ trụ. Two things are infinite, the universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. Tư duy mới sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi là tình trạng hiện tại do ai duy trì và họ có những lợi ích gì vào sự ù lì của tình thế. Kế tiếp là những thay đổi sẽ đem đến những cơ hội và rủi ro gì. Ngoài thay đổi, chúng ta có thể tìm được những phương cách gì khác hơn cả sự thay đổi. Sự suy nghĩ của đám đông là thế này. Nếu ta suy nghĩ và làm ngược lại, thì điều gì sẽ xảy đến? Thói quen bắt đầu từ tư duy. Liệu ta có thể thay đổi tư duy của người tiêu thụ hay đối tác? Trong tình trạng cạnh tranh của toàn cầu hóa và thế giới phẳng, tư duy sáng tạo là một vũ khí vô cùng quan trọng cho sự tiến bộ của một cá nhân, một doanh nghiệp hay một quốc gia. Chất xám và phần mềm sẽ là yếu tố quyết định trên thương trường tự do. Giáo dục, đạo đức và môi trường văn hóa là thành phần dinh dưỡng cho nền kinh tế mới. Cuốn sách Một tư duy mới cho kinh tế và xã hội Việt Nam của tôi là một đóng góp nhỏ trong tiến trình tăng trưởng của lớp người trẻ hiện nay. Mời bạn lên đường và đừng quên là Einstein đã nhắc nhở ta. Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi. The important thing is not to stop questioning. kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chương 2. Đừng hoang tưởng về một thế giới phẳng. Thế giới cũng sẽ không phẳng sau sự lan tỏa toàn cầu của mạng lưới Internet. Thế giới sẽ vẫn là thế giới ta đã quen biết suốt 5.000 năm lịch sử, với rất nhiều cách biệt giữa các tầng lớp xã hội, giàu và nghèo, học thức và vô học, đạo đức và bất lương, thôn quê và thành thị, quốc gia phát triển và quốc gia nghèo đói. Và công nghệ thông tin lại có khả năng làm gia tăng sự cách biệt này. Các chính trị gia và các chuyên gia thường thích dùng các danh từ thời thượng để phô trương tri thức về thế giới và tạo ấn tượng trong cộng đồng. Gần đây, họ hay nói đến các ngôn từ như kinh tế sáng tạo, mạng xã hội, hội nhập toàn cầu, công nghệ xanh, kỹ thuật số, chỉ số hạnh phúc. Nhưng từ bị lạm dụng nhiều nhất có lẽ là thế giới phẳng. Cuốn sách của Thomas Friedman. Danh từ này được Thomas Friedman dùng làm đề tài cho một tựa sách vào năm 2005 để diễn tả một hiện tượng mới về xã hội và kinh tế do cuộc cách mạng Internet và công nghệ thông tin mang lại. Giả thuyết của ông là sự lan tỏa cùng khắp những thông tin và kiến thức nhanh chóng qua Internet đã san bằng mọi cách biệt về lợi thế kinh tế giữa các quốc gia, giữa các thể chế chính trị và giữa các tầng lớp nhân dân. Kết quả là một thế giới phẳng lì, không còn rào cản và bất cứ ai cũng có thể nắm bắt được những cơ hội mới do công nghệ mới tạo dựng. Tôi đã theo dõi nhiều bài viết của Friedman trên New York Times, tờ báo của giới mệnh danh là tiến bộ, liberal, của các tri thức khoa bản Mỹ. Ông này có tật xấu là đơn giản hóa mọi vấn đề, rồi dựa trên một vài sự kiện đặc thù mà đặt ra các giả thuyết khá phi lý, phù hợp với quan điểm cá nhân của mình. Ông luôn quên đi sự phức tạp của mọi vấn đề bàn luận, dù là xã hội, kinh tế hay chính trị, dù là địa phương hay toàn cầu. Thế giới phẳng và một xã hội đại đồng bình đẳng là một hoang tưởng rất thời thượng của ông. Máy tính, Internet, điện thoại di động và các dụng cụ công nghệ thông tin quả đã tạo nên một cuộc cách mạng vĩ đại về kiến thức và thông tin với tốc độ, tầm cỡ và nhiều chức năng. Nhưng thế giới sẽ vẫn là thế giới ta đã quen biết suốt 5.000 năm lịch sử. Rất nhiều cách biệt giữa các tầng lớp xã hội, giàu và nghèo, học thức và vô học, đạo đức và bất lương, thôn quê và thành thị, quốc gia phát triển và quốc gia nghèo đói. Thật sự, công nghệ thông tin lại có khả năng làm gia tăng sự cách biệt này. Người biết sử dụng IT sẽ khôn khéo dùng lợi thế cạnh tranh này của mình để kiếm tiền, kiếm quyền và nhiều đặc lợi hơn so với đám đông còn bỡ ngỡ. Vào khoảng năm 1885, Cartes đã sáng chế ra chiếc xe hơi hiện đại thay thế cho cỗ xe ngựa, và cùng thời điểm James Maxwell đưa ra lý thuyết để thế giới có được máy phát thanh, radio. Nếu ông sinh ra ở thời này, Friedman cũng sẽ dễ dàng đưa ra lập luận về một thế giới phẳng, vì hai phát minh này cũng đã đem nhân loại đến gần nhau hơn. Thế nhưng, sau đó, ai cũng biết thế giới đã không phẳng, với những sáng chế diệu kỳ về xe hơi, về radio, về TV, về máy in, vân vân. Tôi cũng xin báo cho các bạn trẻ là thế giới cũng sẽ không phẳng sau sự lan tỏa toàn cầu của mạng lưới Internet. Lý tưởng công bằng xã hội. Sự yêu thích hình tượng và viễn ảnh của một thế giới phẳng có lẽ bắt nguồn từ sự ao ước của rất nhiều nhà trí thức trẻ, trong đó có người viết bài này. Với một con tim tha thiết về một xã hội công bằng, không có khác biệt giữa giàu nghèo, giai cấp hay phân khúc. Một thế giới đại đồng của những người bình đẳng về mọi khả năng và quyền lợi. Cuộc thí nghiệm vĩ đại nhất lịch sử đã diễn ra ở Liên Xô và Trung Quốc hơn 70 năm. Ngày nay, tại hai xã hội này, sự cách biệt về giàu nghèo theo chỉ số Gini thuộc loại cao nhất trong 10 hạng đầu của thế giới. Rất nhiều văn nghệ sĩ, tri thức và các bậc khoa bảng luôn luôn ta thán về hiện tượng bất công của xã hội, thường kết luận trong vội vã: đời không công bằng chút nào. Khi so sánh sự thua kém của mình với những nhân vật mà họ nghĩ là không xứng đáng, chính tôi cũng hay rơi vào trường hợp tự ti này khi không để lý trí suy xét. Đời thật bất công. Năm 1968, thời điểm sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, tôi và một người bạn người Mã Lai tên là Michael cùng quay trở về nước. Trong khi tôi chật vật với lương giảng viên ở Đại học Bách khoa Phú Thọ, Michael được ông bố, vốn là một đại gia tiếng tăm ở Mã Lai, mua cho một ngân hàng rồi bổ nhiệm hắn làm chủ tịch tập tổng giám đốc một ngân hàng đứng thứ 8 ở Mã Lai vào thời đó. Suốt cuộc đời hai đứa trong 42 năm qua, trong khi tôi phải lên voi xuống chó, đi từ đỉnh cao của thịnh vượng đến vực thẳm của nghèo khó, Michael vẫn ung dung tự tại, sống đời thượng lưu, thành công từ việc làm ngân hàng đến tạo dựng một đế quốc về địa ốc. Sau này, mỗi lần qua chơi gặp nhau, tôi vẫn rất ghen tị, chép miệng, đời thật bất công. Một người bạn khác ở Việt Nam cùng tôi mài ghế suốt 4 năm trung học. Anh ta tên Duy và là thần tượng của tôi hồi đó. Học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu. Nhưng trên hết, có một hạnh kiểm hoàn hảo, luôn luôn được các học trò và thầy cô bầu là lớp trưởng. Ai cũng ngưỡng mộ. Anh thường ái ngại nhìn tôi bỏ lớp trốn học, đi tán gái, chọc phá làng xóm, và nói nếu không thay đổi tính nết, tương lai của tôi sẽ chìm sâu trong đống bùn. Tôi luôn luôn đồng ý, nhưng đã không bỏ được những thói quen xấu. Xong tú tài, anh thi đậu vào Đại học Sư phạm dễ dàng và trở thành một bậc thầy khả kính sau những năm học hành. Còn tôi, may mắn được học bổng Mỹ, bay đi tận nửa vòng trái đất, lay hoay làm lại đời mình. Một lần về thăm nhà năm 1992, Viện Đại học Cần Thơ mời tôi giảng dạy một buổi về kinh tế mở cửa của Trung Quốc cho các học sinh cũng như nhiều vị giáo chức tu nghiệp. Tôi ngỡ ngàng gặp lại Duy, thay đổi thứ bậc trong quan hệ thầy trò. Anh ngượng ngùng, bỏ ngang lớp học sau tiết đầu và không trả lời điện thoại khi tôi gọi. Bạn bè cho biết hôn nhân của anh trắc trở, anh buồn đời làm một con sâu rượu giải sầu và bị cấp trên đày đọa vì nhiều lần say rượu trong lúc đang dạy học. Tôi chắc Duy cũng đang nghĩ thầm, đời thật bất công. Điện thoại và sáng tạo. Cách nay 3 tháng, một đại gia trẻ tuyên bố trong một buổi hội thảo là tương lai IT của Việt Nam sáng ngời, vì chỉ sau 10 năm, dân số Việt Nam có điện thoại di động bây giờ đã lên đến hơn 53 triệu người. Anh ta đồng hóa việc sở hữu một cái điện thoại với trình độ kiến thức và hiệu năng của nền kinh tế sáng tạo, biểu hiện qua một công cụ IT phổ thông. Tôi có hai người giúp việc nhà, họ đều sở hữu điện thoại riêng cho cá nhân, và nhờ những chương trình khuyến mãi, họ nói chuyện điện thoại đến 4-5 giờ mỗi ngày. Họ trao đổi liên tục với bạn bè, láng giềng, gia đình dưới quê về mọi chuyện lặt vặt, còn hơn Twitter của các siêu sao ở Hollywood. Thậm chí, họ còn dùng điện thoại để chửi nhau, bàn về số đề, về mua hụi, về chương trình kịch trên TV. Thậm chí, một bà đã gần 50 tuổi, có chồng và 4 đứa con ở quê, vẫn trả lời tất cả những cú phone từ người lạ, đóng vai một cô gái mới 20 tuổi, góp ý và giải tỏa các lời yêu thương ảo cho rất nhiều bạn trai Việt. Những lựa chọn cá nhân. Những bất công hay hố cách biệt vừa kể cũng có thể là do sự lựa chọn và sở thích của cá nhân. 500 năm trước, Ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ca tụng chữ nhàn và lối sống điền viên. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Nếu ta bắt ông phải sống trong một nét cà phê cạnh ngã sáu chợ lớn, nhìn khói bụi, dòng xe và biển người qua lại, chắc ông phải khóc tủi thân mỗi ngày. Còn nếu ai buộc tôi phải xa rời các trung tâm tài chính thế giới như New York, London hay Hồng Kông để về sống ở xứ Cà Mau với những cánh đồng bất tận của chị Nguyễn Ngọc Tư, chắc tôi cũng hóa điên, dù tôi biết chỗ đậu xe ở Cà Mau không thể tốn 40 đô la mỗi ngày như New York. Trong chuỗi hội thảo về đầu tư cho các doanh nhân và sinh viên Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, tôi nói nhiều về Zuckerberg của Facebook. Anh chàng sinh viên 24 tuổi này đã bắt đầu với một ý tưởng và 1.000 đô la của bạn cùng phòng, và chỉ trong 4 năm đã tạo nên một tài sản mà Goldman Sachs đánh giá là 60 tỷ đô la, tương đương với 60% GDP của Việt Nam. Trong số 80 triệu dân hiện tại

và có ước muốn là chia sẻ những kiến thức khôn ngoan này cho trăm họ. Ông triệu 500 nhà thông thái nhất của quốc gia và yêu cầu họ cùng nhau ngồi xuống tóm lược mọi tinh túy văn hóa nhất của nhân loại vào một vài lời dễ hiểu, thay vì một thư viện sách, để mọi người dân cùng thấm thía đạo của trời và của người. Sau hơn một tháng, 500 nhà thông thái đưa lên một văn bản dài 5 trang là công trình tóm lược. Vị vua thấy vẫn còn quá phức tạp, dân thường không ai có thể thấm nhuần được tư tưởng kiểu này. Sau đó là một tóm lược còn 3 trang, rồi một trang, rồi một phân đoạn. Nhưng vị vua vẫn không vừa ý. Cuối cùng, ông cười hả hê khi vị đại diện trao cho ông một cái túi khôn ngoan của nhân loại, trong một câu độc nhất. Không có bữa ăn nào miễn phí cả. There's no free meal. Đây là một thực tế hiển nhiên mà con người thời đồ đá cách đây 10.000 năm hiểu rất rõ. Ngày nào mà không săn được con mồi nào đem về hang động, là ngày đó gia đình phải đói. Rồi loài người tiến hóa thành cộng đồng văn minh hơn, tổ chức những xã hội có tầng lớp và phân chia công tác theo khả năng của từng người. Xã hội mới đẻ ra một tầng lớp ăn trên ngồi tróc, có đầu óc và tham vọng. Túi tham quyền thế. Từ đế chế Trung Quốc đến Ai Cập và sau đó là La Mã, Anh, Mỹ, giới quý tộc và chính trị gia giàu có luôn luôn bận rộn suy nghĩ tìm những thủ thuật và phù phép để có những bữa ăn miễn phí dâng lên từ tầng lớp nghèo hèn. Nếu nhìn vào cốt lõi, đây là một hình thái ăn cắp, nhưng được che đậy bằng những mỹ từ cao đẹp và văn hoa, giống như một bộ quần áo thời trang đắt tiền của Louis Vuitton sẽ che đậy những mục nát của thân thể béo phì, làm mờ mắt người qua lại. Xã hội ngày nay, dù có tiến bộ cũng không dễ gạt bỏ nỗi lòng tham ăn free vốn đã mọc rễ trong lòng người 10.000 năm qua. Chuyện kiếm tiền càng nhanh càng nhiều càng tốt là một đề tài thời thượng, hấp dẫn và lan tràn khắp mọi mạng truyền thông, từ tin thời sự trên báo đến những câu chuyện ở quán cà phê, những bài giảng trong lớp học. Trong dư luận, không thiếu những chuyện thích bắt chước lẫn nhau, không đóng góp một công sức gì cho xã hội, nhưng tìm đủ mọi cách để bòn rút, ăn cắp. Hiện tượng phổ biến đến nỗi không ai còn cảm giác ngạc nhiên hay phẫn nộ khi bị lộ diện. Miễn phí thời hiện đại. Năm 2008, các chính phủ Âu Mỹ rồi lan rộng ra toàn thế giới, phát động chương trình kích cầu chống suy thoái. Nhưng thực sự đây chỉ là một hình thức ăn cắp tiền thuế của dân để cứu các ngân hàng và các nhà đầu tư lớn có thế lực chính trị. Khi khó lấy tiền thuế trực tiếp của dân, các chính phủ đã tìm những mánh khóe ly kỳ hơn, như đi vay bừa bãi để thế hệ sau phải gánh nợ chồng chất, hay in thêm tiền để gây lạm phát. Anh có 10 đồng, tôi muốn lấy 2 đồng. Tôi chỉ việc cho tiền mất giá 20% là anh đã bị móc túi mà không hề hay biết. Có quốc gia còn hay hơn nữa, họ giữ lãi suất ngân hàng dưới 2% trong suốt 30 năm để lấy tiền tiết kiệm của dân cho các tập đoàn nhà nước vay kinh doanh. Thật sự các quan làm ăn theo lối OPM, tiền người khác, other people's money, nên mất rất nhiều trong các lỗ lãi, thất thoát và nợ xấu mà không ai phải chịu trách nhiệm. Trò phù phép khác là giữ tỷ giá đồng nội tệ thật thấp để được xuất khẩu cao nhằm lấy thuế, ngoại tệ và tài sản nhờ giá lao động rẻ mạt của nhân công và không cho họ hưởng thành quả đáng lẽ phải đến từ giá trị cao của đồng tiền. Các tầng lớp tư nhân giàu có thì lợi dụng những khe hở của pháp luật ở Mỹ hay lạm dụng mối quan hệ với các quan chức ở trong nước để tìm những dự án ăn free như trưng dụng đất đai của nông dân nghèo, lấy hỗ trợ tài chính của chính phủ, tiền dân, chia chác các hợp đồng béo bở về xây dựng hạ tầng hay quân sự, không bị giám sát nhiều. Những vụ đầu cơ, làm giá hay lướt sóng trên các thị trường tiêu thụ hay tài chính chỉ là các hình thức khác của thủ thuật ăn cắp. Trong canh bạc bịp. Trong khi đó, nhóm bị lợi dụng, những con kiến làm việc chăm chỉ, âm thầm đóng góp cho kinh tế, thì hoa mắt với những đánh bóng hư ảo của các nhân vật xã hội, chỉ ước ao bắt chước mọi hành vi lố lăng của họ. Hình ảnh được truyền bá khắp nơi như một trò ru ngủ, khiến mọi người quên đi cái túi tiền của mình. Người Mỹ có câu, trong một sòng bài phé bịp bợm luôn có một nạn nhân. Nếu bạn không biết ai là nạn nhân, thì người đó chính là bạn. Ngay cả những sinh viên với một đầu óc tương đối trong sạch, tiến bộ, cũng quan tâm đến việc kiếm tiền hơn là kiếm kiến thức. Năm 2008, một thống kê 3.600 sinh viên năm thứ tư cho thấy 71% sinh viên Mỹ và 84% sinh viên Trung Quốc coi chuyện kiếm tiền sau khi tốt nghiệp là mục tiêu quan trọng nhất. Có một câu nói vui, coi dạy mà không phải dạy. Chỉ tiếc là dù nhiều người cũng cảm thấy bị lừa dối, nhưng việc bận rộn mưu sinh và sự đam mê các màn xiếc và trò giác đấu thời La Mã, hay các giải bóng đá và những cuộc thi hoa hậu, lễ hội thời nay đã làm phần lớn dân chúng quên đi cái giá sẽ phải trả này. Bài học lãng quên. Chuyện ngày xưa kết thúc bằng sự thất bại của vị vua khi truyền bá học thuyết không có bữa ăn nào miễn phí. Người vi phạm luật đầu tiên là bà hoàng hậu, rồi sau đó là các hoàng tử, công chúa và quần thần. Ông vua thất vọng, bỏ đi tu trên núi xa, có lẽ để nghiền ngẫm lời Đức Phật về tham sân si, ba vấn nạn lớn nhất cho sự giải thoát của tâm hồn. Còn bây giờ, chúng ta đang sống trong một thời đại mà phần lớn các dân tộc của chủ nghĩa toàn cầu đều chia sẻ quan điểm là cái gì cũng có thể free cả, cứ việc dùng mọi thủ đoạn để gom góp, và việc duy nhất cần để ý là tránh đừng để bị tố giác. Danh từ thời thượng gọi là hạ cánh an toàn. Tôi vừa coi xong cuốn phim mới nhất Wall Street 2, Money Never Sleeps. Vai chính Golden Gecko có một câu nói thú vị. Ngày xưa, tham lam là một tật xấu cần thiết để tạo động lực cho kinh tế. Bây giờ, tham lam là một hành xử hợp pháp và hợp thời trang. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Thưa quý thính giả, kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Võ Hữu Phong. Anh Võ Hữu Phong có lời nhận xét rằng, các bạn thân mến, quyển sách này rất hay. Tôi đã nghe, cảm nhận và đang thay đổi. Vì thế, tôi tài trợ cư sĩ Thích Thiện Phúc thực hiện quyển sách để chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn nghe sách nói gặt hái thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Võ Hữu Phong trân trọng.